Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 98, góc truyện audio.com. Nói rồi dùng cánh tay lực lưỡng quấn luôn mấy vòng bộ râu Phàn Nhất Ông đánh một trường, Mã Quang tá né đầu tránh, ai ngờ đó chỉ là hư chiêu, Phàn Nhất Ông tay trái giáng ngay một quyền trúng sống mũi đối phương, Mã Quang tá khịt mũi ầm ĩ, đánh trả một quyền. Nói về võ công, Phàn Nhất Ông vốn cao hơn hẳn, nhưng bộ râu bị quấn vào cánh tay đối phương, khó bề di chuyển, nên bị trúng quyền của đối phương vào mặt. Hai người một cao một lùn, nằm dưới đất mà đánh nhau, Phàn Nhất Ông tuy nằm trên, nhưng bộ râu bị vướng vào tay đối phương, không thoát ra được. Kim Luân Pháp Vương nhìn cảnh hỗn loạn trong đại sảnh, sáu người đồng hành thì năm người đã xuất thủ, nếu không hạ nổi một mình lão ngoan đồng, thì mất cả thể diện, liền rút từ trong bọc ra một cái ngân luân, một cái đồng luân, nghe kính cong, một cái đánh từ trái sang phải, một cái đánh từ phải sang trái, tạo thành hai hình vòng cung tập kích Chu Bá Thông. Song luân xé gió bay đi, nghe rợn người. Chu Bá Thông không biết lợi hại, nói, vật gì thế nhỉ, lão giơ tay bắt, dương quá kêu to, đừng bắt, chàng lẳng cây cương trượng đón đầu, choang một tiếng lớn, chiếc đồng luân đụng vào cương trượng, bay vào góc tường đá, các tia lửa và vụn đá văng ra tung tóe. Chiếc đồng luân bay vòng trở lại, Kim Luân Pháp Vương hất tay trái một cái, chiếc đồng luân lại bay về phía xà nhà. Chu Bá Thông đã biết lão hòa thượng kia không đùa, thiết nghĩ cả bọn liên thủ với nhau, một mình lão khó địch nổi, bèn lộn một vòng xuống đất nói. Các vị, lão ngoan đồng thất bồi, ngày mai chúng ta hãy lại chơi tiếp. Nói xong lão chạy ra cửa sảnh, chỉ thấy bốn gã áo xanh đã trăng sẵn lưới bên ngoài. Chu Bá Thông đã nếm mùi lưới hôm qua, kêu lên. Nguy rồi, lão xoay người phóng ra cửa sổ phía đông, thấy mấy cái bóng xanh chao động, một tấm lưới khác sắp chụp tới. Chu Bá Thông vội nhảy trở vào giữa sảnh, thấy bốn phía đông nam tây bắc đều có lưới đón sẵn, bèn nhảy trở lên xà nhà, một chiêu. Xung thiên trưởng, làm cho mái nhà thủng một lỗ lớn, vừa nhô đầu định vọt lên, thấy trên đó cũng có lưới trăng sẵn. Lão không còn đường thoát, nhảy xuống đất, chỉ mặt cốc chu cười, nói. Lão mặt vàng kia, ngươi giữ chân ta làm gì, muốn ta chơi đùa với ngươi ư, công tôn cốc chu thản nhiên nói. Chỉ cần lão để lại bốn thứ đã lấy, sẽ lập tức cho lão ra khỏi sơn cốc. Chu Bá Thông ngạc nhiên, hay, ta lấy mấy thứ thối tha của nhà ngươi làm gì? Dẫu có luyện được cái bản lĩnh như nhà ngươi, tưởng đã hiếm lắm sao? Công tôn cốc chủ thong thả bước ra giữa sảnh, dùng tay phải phẩy phẩy bụi trên áo, lại dùng tay trái phẩy phẩy bụi, nói. Không phải hôm nay là ngày đại hỷ của ta, thì ta đã lĩnh giáo lão vài chiêu. Lão hãy để lại mấy thứ của sơn cốc rồi rút đi cho thì hơn. Chu Bá Thông cả giận cao giọng, nói thế tức là nhà người bảo ta lấy trộm đồ vật của ngươi. Hừ, cái xó cùng cốc này có bảo bối quái gì kia chứ? Nói xong lão cởi bỏ quần áo ra, động tác chân tay cực lẹ, trong giây lát đã trần như nhộng. Công tôn cốc chủ luôn miệng quát rừng, nhưng Chu Bá Thông chẳng thèm nghe, cứ cười tuốt tuột. Mấy nữ đệ tử trong sảnh xấu hổ ngoảnh cả đi, không dám nhìn lão. Hành động ấy cũng thật bất ngờ đối với cốc chủ. Bốn thứ của hắn bị mất trong đan phòng, thư phòng, kiếm phòng và phòng linh chi đều là những vật quan trọng, không thể không truy tìm, chẳng lẽ lão ngoan đồng không lấy trộm thật sao? Công tôn cốc chủ đang ngẫm nghĩ, Chu Bá Thông đã vỗ tay, nói. Góc truyện audio.com, ta thấy nhà ngươi đã ngần này tuổi, sao lại không biết tôn kính lão nhân? Nói năng không lựa lời, hành sự lỗ mãng, trước mặt bao nhiêu người mà cứ phô cái xấu ra, chẳng để cho thiên hạ chê cười hay sao? Mấy câu này lẽ ra dùng để trách chính lão mới phải, không ngờ lão lại cướp lời nói trước, khiến công tôn cốc chủ cũng phải phì cười, chả biết đối đáp thế nào. Nhìn Phàn Nhất Ông vẫn đang đánh nhau với Mã Quang Tá ở dưới đất, công tôn cốc chủ quát. Nhất Ông, đừng gây náo loạn với khách nhân nữa. Chu Bá Thông cười, nói. Gã râu dài kia tính nết người ta đây rất khoái, hai ta kết giao với nhau được đấy. Kỳ thực Phàn Nhất Ông một đời đoan trang ổn trọng, hôm nay đánh lộn với Mã Quang Tá thật là bất đắc dĩ, đã mấy lần định chấm dứt ngặt nỗi bộ râu dài bị đối phương quấn vào tay mấy vòng rồi, lão muốn thoát ra cũng chẳng xong. Công tôn cốc chủ hơi cau mày, chỉ Chu Bá Thông, nói. Nói về chuyện trước mặt bao nhiêu người mà cứ phô cái xấu ra, để cho thiên hạ chê cười, chỉ e là chính các hạ đó. Chu Bá Thông nói, ta ở trong bụng mẹ chui ra như thế nào, thì bây giờ vẫn trong trắng y nguyên như thế, có gì là xấu. Còn nhà ngươi, đã già rồi lại còn lấy một thiếu nữ xinh đẹp làm vợ, hì hì, mới đáng bị chê cười. Xem tại truyện FAO.VN, mấy câu này như búa giáng vào ngực cốc chủ, sắc mặt vàng vọt của y hơi đỏ lên, hồi lâu y vẫn chưa nói nên lời. Chu Bá Thông bỗng kêu, ôi chao, quên mất không mặc quần áo, lạnh quá. Đột nhiên lão phóng ra cửa sảnh, bốn gã áo xanh thấy một bóng người vụt đi, vội di động phương vị, bốn góc lưới cùng nhấc bổng lên, hốt lão vào trong lưới. Chỉ cảm thấy kẻ xa lưới giãy giụa rất mạnh, bốn người gục lại kết lưới, khiêng đến trước mặt cốc chủ. Loại lưới này đan bằng các sợi kim loại dẻo cực bền, đao kiếm chặt không đứt. Thủ pháp trăng lưới kéo lưới của bốn người vô cùng lanh lẹ, cao thủ giỏi mấy cũng khó bề đối phó. Bốn người vừa kéo lưới thành công, hết sức đắc ý nhưng thấy cốc chủ đang chăm chú nhìn vào trong lưới đột nhiên nhăn mặt cũng nhìn vào đấy, thì lập tức vã mồ hôi lạnh cuống quýt gỡ lưới thả hai người ra, chính là Phàn Nhất Ông và Mã Quang Tá. Nguyên Chu Bá Thông cởi hết quần áo rồi, chẳng ai ngờ lão chưa mặc lại quần áo mà đã phóng đi. Thân pháp của lão quá nhanh, lão đã ôm sốc Phàn, Mã hai người nằm dưới đất mà quăng vào lưới, bốn đệ tử kia vội nhấc lưới lên, lão liền thừa cơ thoát ra. Hành động nửa thực nửa hư, dương đông kích tây, đúng là xuất quỷ nhập thần. Lão ngoan đồng gây náo loạn, công tôn cốc chủ quả thật mất mặt, ngay cả bọn Kim Luân Pháp Vương cũng có phần ngượng ngùng, đều nghĩ, cũng đòi là nhất lưu hảo thủ trong võ lâm, hợp lực từng ấy người vẫn chẳng làm gì nổi một lão già điên điên khùng khùng. Chỉ riêng Dương quá mừng thầm. Đối với Chu Bá Thông, chàng hết sức thán phục, nghĩ nếu lão bị bắt chàng nhất định sẽ tìm cách cứu ra, bây giờ lão tự thoát đi rồi, thì không còn gì hay bằng. Kim Luân Pháp Vương vốn định tra tìm lai lịch cốc chủ, nhưng sau một phen Chu Bá Thông gây náo loạn, cảm thấy có ở đây thêm cũng chỉ vô nghĩa, lão bàn riêng đôi câu với Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây, rồi đứng dậy, chắp tay nói. Đa tạ thịnh tình tiếp đãi của cốc chủ, cũng định học hỏi thêm, nhưng chúng tại hạ ai cũng có việc, vậy xin cáo biệt. Góc chuyện audio.com Công tôn cốc chủ vốn nghi sáu người cùng phe cánh với lão ngoan đồng, sau thấy Tiêu Tương Tử ác đấu sống còn với lão ngoan đồng, rồi Kim Luân Pháp Vương, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây, Mã Quang Tá và Dương Quá cùng hợp lực thi triển tuyệt kỹ công kích lão ta có ý giúp mình, bèn chắp tay nói. Tiểu đệ có một thỉnh cầu, không biết sáu vị có đáp ứng cho chăng? Kim Luân Pháp Vương nói. Nếu vừa sức chúng tại hạ chẳng từ nan, công tôn cốc chủ nói. Chiều nay, tiểu đệ làm lễ tục huyền kính mời các vị đại giá tham dự. Nơi đây xa lánh quạnh hiu, mấy trăm năm hiếm có người ngoài đặt chân, hôm nay được cả sáu vị quý khách cùng giáng lâm, thật là tam sinh hữu hạnh cho tiểu đệ. Mớ Quang Tá hỏi, có rượu uống chứ? Công tôn cốc chủ định trả lời, bỗng thấy Dương Quá cứ nhìn chân chân ra bên ngoài sảnh, vẻ mặt kỳ quái, nửa như cả mừng, nửa như đau khổ. Ai nấy kinh ngạc, nhìn theo ánh mắt chàng, chỉ thấy có một bạch y thiếu nữ đang thong thả đi ngoài hành lang, ánh nắng nhạt chiếu vào khuôn mặt trắng xanh của nàng, lạnh lùng như thể ánh nắng đã biến thành ánh trăng. Mắt nàng long lanh ngấn lệ, đi được vài bước thì có hai giọt lệ lăn trên má. Nàng bước đi nhẹ nhàng, thân hình như lướt trên mặt nước, trước sau không hề nhìn vào trong đại sảnh. Dương Quá như người bị điểm huyệt, toàn thân đờ đẫn, đột nhiên chàng gọi to. Cô, bài thi thiếu nữ đã đi tới cuối hành lang, nghe tiếng gọi thân hình chấn động, nói nhỏ. Quá nhi ở đâu? Quá nhi gọi ta phải không? Nàng ngoảnh đầu tựa hồ tìm cái gì, nhưng ánh mắt mơ hồ xa xăm như thể đang mơ. Dương Quá từ trong sảnh chạy bổ ra, nắm lấy tay bạch y thiếu nữ, nói. Cô cũng đến đây ư, ta tốn bao công sức tìm kiếm cô. Rồi chàng kêu, ối, một tiếng, đầu ngón tay bị gai hoa tình đâm chợt đau nhói lên ghê gớm. Bạch y thiếu nữ thốt lên một tiếng, ôi, người run rẩy, phải ngồi bệt xuống đất nhắm hai mắt lại như bị ngất đi. Dương Quá gọi, cô sao thế? Lát sau, bạch y thiếu nữ từ từ mở mắt đứng dậy, nói. Các hạ là ai? Các hạ gọi tôi là gì vậy? Dương Quá cả kinh, nhìn nàng chằm chằm, chính là tiểu long nữ đây chứ ai? Vội nói, cô Quá Nhi đây mà tại sao? Sao cô lại không nhận ra ta kia chứ? Cô vẫn khỏe chứ? Trên người có chỗ nào bị đau hay không? Bạch y thiếu nữ nhìn chàng lần nữa, lạnh lùng nói. Ta không quen biết các hạ, nói xong đi vào đại sảnh, ngồi xuống bên cạnh công tôn cốc chủ. Dương Quá ngỡ ngàng, hoang mang đi vào theo, một tay phải tựa vào lưng ghế. Công tôn cốc chủ sắc diện vốn lãnh đạm, lúc này bất giác hoan hỉ, chìa tay về phía các vị khách nói. Đây là tân hôn phu nhân của tiểu đệ, chiều nay sẽ làm lễ thành thân. Nói đoạn liếc một cái về phía Dương Quá, tựa hồ trách chàng vừa rồi hành sự thô lỗ, nhận lầm người, làm cho tân phu nhân của y hoảng sợ. Dương Quá càng kinh hãi hết mức nói to. Cô, chẳng lẽ cô không phải là tiểu long nữ ư, chẳng lẽ cô không phải là sư phụ của ta ư, bạch y thiếu nữ chậm rãi lắc đầu, nói. Không phải, tiểu long nữ là ai? Dương Quá hai tay nắm chặt lại, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đầu óc rối loạn nghĩ. Cô giận ta, không chịu nhận ta ư, chỉ vì chúng ta lâm vào hiểm địa cô phải giả bộ thế chăng? Hay là nàng cũng bị bệnh như nghĩa phụ ta, quên hết mọi việc rồi? Nhưng nghĩa phụ vẫn biết nhận ra ta kia mà, không lẽ trên thế gian lại có người giống nàng như đúc thế sao? Chàng chỉ biết nói, cô, góc chuyện audio.com. Ta là Quá Nhi đây. Công Tôn Cốc chủ thấy Dương quá thất thần, thì hơi cau mày, nói khẽ với Bạch Y thiếu nữ. Liễu muội, hôm nay thật lắm người kỳ quái. Bạch Y thiếu nữ chẳng nói gì, lẳng lặng rót nước trắng, thong thả uống, mắt nhìn lướt qua Kim Luân Pháp Vương, tránh không nhìn Dương quá. Mọi người thấy ống tay áo của nàng run run, nước trong chén sóng sánh rơi xuống vạt áo mà nàng không biết. Dương quá bàng hoàng thảng thốt quay sang nói với Kim Luân Pháp Vương. Sư phụ tại hạ từng tỉ thí với đại sư nhất định còn nhớ. Đại sư thử nói coi, tại hạ có nhận lầm người hay không? Khi Bạch Y thiếu nữ bước vào sảnh, Kim Luân Pháp Vương đã nhận ngay ra nàng là tiểu long nữ, song thấy nàng chẳng lý gì tới Dương quá, lão đoán đôi nam nữ thiếu niên này có chuyện không ổn với nhau, bèn mỉm cười, nói. Lão nạp cũng không nhớ lắm, tiểu long nữ từng liên thủ với Dương quá sử, ngọc nữ kiếm pháp, khiến lão bị đại bại chưa từng thấy trong đời. Lão nghĩ nếu đôi trai gái này không nhìn mặt nhau nữa, sẽ chỉ có lợi cho lão, tội gì giúp họ làm lành với nhau. Dương quá kinh ngạc chợt hiểu thầm nổi giận, lão hòa thượng này quá thâm độc, khi lão đang dưỡng thương trên đỉnh núi ta đã dốc sức giúp lão, bây giờ lão trở mặt hại ta. Chàng căm hận muốn giết chết lão ta. Kim Luân Pháp Vương thấy Dương quá thất thần lạc phách, ánh mắt lộ rõ vẻ căm hận thì nghĩ. Hắn căm tức ta, để tên tiểu tử này sống chỉ lưu hậu họa. Hôm nay hắn rối loạn tâm trí, đúng là dịp tốt để trừ khử hắn. Lão chắp tay vui vẻ nói với Công Tôn Cốc chủ, hôm nay may gặp ngày đại hỷ của Cốc chủ, tất nhiên lão nạp ở lại dự lễ chúc mừng, chỉ hiềm lão nạp và nấy vị bằng hữu đây không kịp sửa lễ chúc mừng, nghĩ thật áy náy. Công Tôn Cốc chủ thấy lão chịu ở lại dự lễ, thì rất mừng, nói với Bạch Y thiếu nữ. Các vị đây đều là cao nhân trong võ lâm, chỉ cần mời được một vị đã đại vinh hạnh, huống hồ mời được những sáu vị, nhưng cảm thấy Dương quá ít tuổi non nớt, ban nãy nhìn chàng động thủ với Chu Bá Thông, tư thế tuy đẹp, nhưng công lực tầm thường, nghĩ tu vi võ học non kém, chưa thể xếp hạng. Cao nhân võ lâm, nhưng nếu gạt chàng ra, nói rõ. Năm vị thì không khỏi lộ liễu, sau một lát trù trừ, bèn tiếp. Những mấy vị anh hùng, Kim Luân Pháp Vương nghĩ, gã cốc chủ khá lợi hại, cứ xem gã bày trận trăng lưới bắt lão ngoan đồng, đủ biết võ công và mưu trí của gã đều cao siêu, nhưng độ lượng lại hẹp hòi. Dương quá nói vài câu với tiểu long nữ, gã đã để bụng. Công Tôn Cốc chủ nói, liễu muội, vị này là Kim Luân Pháp Vương, y dẫn kiến lần lượt từng người, cuối cùng đến Dương quá. Bài thi thiếu nữ nghe họ tên, danh hiệu từng người đều gật đầu nhẹ, sắc mặt thản nhiên, cơ hồ không lưu tâm, nghe tên Dương quá, nàng chẳng buồn gật đầu, mắt thì lơ đãng nhìn ra ngoài sảnh. Khách chương.